Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, trang 419. Johnny cùng người nhà ôm qua đi, Nhất Nhất giới thiệu phía sau ma pháp học đồ. Hơn nữa dùng trào dâng sinh động ngôn ngữ, miêu tả gặp được hải tặc khi mạo hiểm cảnh tượng. Ma pháp học đồ nhóm dùng như thế nào lợi hại ma pháp phản kích. Đem hải tặc đánh đến hoa rơi nước chảy, Nhắc Xế cùng Jelly biết được nhi tử gặp được hải tặc. Hái hùng khiếp vía, lại từ nhi tử trong miệng biết được 7 vị ma pháp học đồ cường cường liên thủ. Đánh bại hải tặc, làm thuyền hàng trước tiên hồi Vương Thành, liên tục nói lời cảm tạ, kêu gọi người hầu chạy nhanh vì khách quý nhóm an bài nhà ở. 13 tuổi Marion nhìn đến 7 vị tuấn mỹ thiếu niên, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trong mắt bận rộn mà đổi tới đổi lui. Phú thương không hổ là phú thương, điều kiện hậu đãi, nơi trốn tràn ngập hào khí. Trong phòng khách bãi mãn sang quý trang trí phẩm, thang lầu tay vịn đều mạ một lớp vàng. Ở người hầu dẫn dắt hạ, Quang Chi tiểu đội thượng lầu 2, mỗi người phân tới rồi một gian phòng cho khách. Phòng cho khách sớm đã thu thập sạch sẽ, tùy đi vào ở. Thư Lê nhìn đến trong khách phòng tự mang phòng vệ sinh, mặt mày hớn hở, thật tốt quá, hắn rốt cuộc có thể tắm rửa. Thuyền hàng thượng điều kiện hữu hạn, chỉ có thể lau mình không thể tắm rửa. Này đối ái sạch sẽ tiểu yêu tinh tới nói, quả thực là một loại thống khổ tra tấn. Hiện giờ nhìn đến trong khách phòng phòng vệ sinh, Thư Lê không nói hai lời, lập tức vọt vào đi tắm rửa. Trong phòng vệ sinh mặt thả trang nước trong đại thùng gỗ, cùng khách nhân rửa mặt, tắm rửa cũng dư giả. Bất quá, Thư Lê tắm rửa từ trước đến nay thích dùng ma pháp, tắm vòi sen tẩy lên càng thêm thống khoái. Hắn một bên làm nước ấm cọ rửa thân thể, một bên hừ nhẹ nhàng ca khúc. Trong phòng vệ sinh sương mù hôi hồi, dưới chân thủy trực tiếp chảy vào ống thoát nước, giặt sạch hơn nửa giờ. Hắn một thân thoải mái thanh tân mà rời đi phòng vệ sinh, thuận tiện đem tẩy quá ma pháp bao quải đến tủ quần áo bên cạnh trên giá. Cốc cốc cốc, cửa phòng bị lễ phép mà gõ vang. Thư Lê tưởng tiểu đồng bọn ăn mặc rộng thùng thình quần áo đi mở cửa, ếch nhìn đến xuyên hầu gái trang thiếu nữ, hắn vội vàng lui về phía sau. Đại nhân ngài hào, đây là thiếu gia làm ta đưa cho ngài quần áo. Hầu gái trong tay phủng một cái khay, trên khay thả một điệt quần áo mới cùng một đôi giày. Thư Lê kinh ngạc, ta không muốn quần áo nha. Hầu gái đem khay phóng tới trên bàn, cung kính mà nói, thiếu gia nói đây là tạ lễ chi nhất. Không đợi Thư Lê phản ứng, hầu gái cúi mình vái chào, lưu loát mà rời khỏi phòng, thuận tay mang lên cửa phòng. Thư Lê đứng ở tại chỗ, vuốt cái ót, cúi đầu đánh giá khay mới tinh quần áo cùng giày. Johnny cái này cố chủ không tồi, có thể chỗ. Thư Lê cầm lấy quần áo mới, phát hiện là một kiện chất lượng cùng kiểu dáng đều tương đương không tồi ma pháp bào. Nội đáp đường viền hoa áo sơ mi đều là tơ lụa, xúc cảm mềm mại, tuy rằng so ra kém yêu tinh quần áo, nhưng đã đạt tới thượng tầng nhân sĩ tiêu chuẩn. Thư Lê mặc tốt trọn bộ quần áo cùng giày, hướng trước gương vừa đứng, hảo một cái thanh tuấn tiểu tử, màu lam, mà pháp bào đem hắn da thịt phụ trợ đến càng thêm trắng nõn, nhuộm thành màu đen sợi tóc như thác nước rơi rụng, hôi màu xanh lơ đôi mắt sáng như sao trời, quả nhiên là Phật muốn kim trang, người muốn y trang. Thư Lê giơ tay sờ sờ biến thành phát kẹp tiểu hoa quan, niệm một câu chú ngữ, phát kẹp biến hóa hình dạng, thành đỉnh đầu ám kim sắc ngạch hoàn, trung gian được khảm một viên màu xanh lục đá quý. Chuẩn bị xong, Thư Lê tinh thần phấn chấn mà ra cửa, nói trùng hợp cũng trùng hợp, đối diện phòng môn cũng mở ra. Estiza tắm xong, nhân loại đồng học nét mặt tỏa sáng, cùng hắn giống nhau thay tân ma pháp bào, hoàng kim sợi tóc nhu thuận sáng lạn, lục mắt thần thái sáng láng, nhìn qua khi ánh mắt ôn hòa, tràn ngập ấm áp, lệnh người thư thái. Thư Lê cảm thán, nếu là nhân loại đồng học lại xứng một đôi tiêm trường lỗ tai. Cùng tinh linh không có sai biệt, Thư Lê mỉm cười về phía hắn xua tay chào hỏi, ca ca ca, mặt khác. Phòng môn cơ hồ đồng thời mở ra, tiểu đồng bọn đều tắm rửa xong ăn mặc quần áo mới. Tinh thần phấn chấn bồng bột mà ra tới, Johnny lên lầu. Nhìn đến Quang Chi tiểu đội mặc vào chính mình đưa tân ma pháp bào. Tâm tình sung sướng, hắn vẫn luôn cảm thấy này bảy vị ma pháp học đồ khí vũ bất phàm. Phía trước ăn mặc xám xịt quần áo, giống bị mông trần đá quý. Hiện tại thay xinh đẹp ma pháp bào, quả nhiên mỗi người khí chất yêu nhã. Cùng hắn cái này phú thương thiếu gia so sánh với, không chút nào kém cỏi, không. Thậm chí nhiều một loại không thể miêu tả quý khí, bọn họ quả nhiên không phải bình thường ma pháp. Học đồ, Johnny tuy rằng tò mò bọn họ thân phận, lại thông minh mà không có tế hỏi, ân cần mà mời bọn họ xuống lầu ăn cơm chiều, biết bọn họ không thích đại phô trương. Johnny phân phó mẫu thân, không cần làm đến quá long trọng, chuẩn bị một ít mới mẻ trái cây cùng rau dưa. Cùng với các loại nướng, hầm, chiên thịt là được, bất quá. Cẩn thận Jelly phu nhân làm mỹ vị ngon miệng nướng bánh mì cùng mạch bánh. Thâm chịu tiểu yêu tinh nhóm yêu thích, một bữa cơm ăn đến phi thường vui sướng. Vừa ăn vừa nói chuyện thiên, tiểu cô nương Marion quấn lấy ca ca. Lặp lại ma pháp học đồ đại chiến hải tặc chuyện xưa, giác xế trước kia trải qua rất nhiều lần thủy lộ. Biết rõ hải tặc đáng sợ, lần này thấy nhi tử không hề phát thương mà trở về. Đối Quang Chi tiểu đội vô cùng cảm kích, biết được nhi tử muốn khai chính mình tiểu kim khố, mặc cho bọn hắn chọn lựa bảo bối. Hắn khẳng khái mà chụp chân nói, người tiểu kim khố có thể có cái gì đáng giá ngoạn ý nhi. Muốn chọn liền chọn ta, uống xong rượu hắn, hào khí 10 phần. Tiếp đón Quang Chi tiểu đội cùng hắn đi chính mình kim khố, Quang Chi tiểu đội thịnh tình không thể chối từ, đành phải đi theo chủ nhân ra đi ngầm tàng bảo thất, nhắc xế móc ra chìa khóa. Một tầng mà mở ra tàng bảo khố môn, cuối cùng một phiến môn thế nhưng là được khảm ma pháp thạch. Khởi động ma pháp trận, rốt cuộc, cửa đá từ từ mở ra, bên trong châu quang bảo khí. Cơ hồ lóe mù mọi người đôi mắt, thích bảo vật tiểu long. Hai mắt sáng lên, nuốt nuốt nước miếng, có điểm ngo ngoe dục dịch, Enzo ôm lấy Amanda bả vai. Dán hắn bên tai nói hai chữ, bình tĩnh, Amanda lộ ra ngượng ngùng biểu tình, không có biện pháp. Long tộc liền thích lấp lánh tỏa sáng bảo bối sao? Giác xế đối chính mình cất chứa bảo vật phi thường tự tin. Tin tưởng khách nhân nhất định vừa lòng. Đương nhiên, có chút bảo vật hắn luyến tiếc tặng cho. Riêng chỉ ra nào mấy thứ bảo vật loại bỏ bên ngoài. Không thể chọn lựa, Thư Lê là cái có chừng mực người. Chủ nhân gia không cho chọn vật phẩm. Tuyệt đối bất động, huống chi, thân là tiểu yêu tinh. Cái dạng gì bảo bối chưa thấy qua. Chính hắn nhẫn chữ vật đồ vật giá trị liên thành. Số lượng sau này gian tàng bảo trong phòng còn muốn nhiều vài lần. Hết chương.